Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266: Chạy. Chương 12: Chạy, cái quỷ gì? Giả Mã Nguy bị cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng cảnh tượng dọa đến răng run lên. Mà đổi thành một bên, Trương Hằng lại là đã sa vào đến trong nguy hiểm. Bởi vì lúc trước hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua vật tương tự thôn phệ một cái nhặt ve chai lão nhân, cho nên Trương Hằng ngay đầu tiên chú ý tới tường vây biến hóa. Kịp thời đem vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả Giả Mã Nguy cho kéo rời nguy hiểm khu. Nếu như nói lần thứ nhất gặp phải thời điểm vẫn chỉ là hoài nghi, như vậy hiện tại Trương Hằng cũng đã cơ bản có thể xác định cái này không biết là tồn tại gì đồ vật. Đích thật là có trí tuệ, bởi vì đối phương tại đi săn thời điểm sẽ sử dụng sách lược. Trước đó vách tường giống đun sôi nước sôi đồng dạng sôi trào, hấp dẫn Trương Hằng lực chú ý. Hắn đuổi tại những cái kia màu đen chất lỏng rơi xuống trước đem Giả Mã Nguy cứu. Nhưng mà đây chỉ là vật kia đánh nghi binh. Nó mục tiêu chân chính là Giả Mã Nguy sau lưng Trương Hằng. Vật kia tựa hồ có thể tùy ý khống chế hòa tan tốc độ. Góc tường hóa lỏng tốc độ so vách tường nhanh hơn. Chờ Trương Hằng bắt lấy Giả Mã Nguy cổ áo, chân trái của hắn đã trong lúc vô tình bị cái kia màu đen chất lỏng bao khỏa. Trương Hằng gặp qua vật kia đi săn quá trình. Trước đó kia lần nó thôn phệ nhặt ve chai lão nhân thời điểm hết thảy chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ, cho nên lần này lưu cho hắn thời gian cũng tương tự sẽ không quá nhiều. Tại sinh tử tồn vong trước mắt, Trương Hằng hoàn toàn như trước đây tỉnh táo. Hắn trước nghiêng đi thân, đem Giả Mã Nguy vứt xuống một bên, về sau thử tránh thoát một chút trên chân đồ vật, nhưng mà không ngoài sở liệu của hắn. Thứ này có thể tùy ý tại thể lỏng cùng trạng thái cố định hai loại hình thái ở giữa tự do hoán đổi. Quấn lên mắt cá chân hắn sau trên đất bộ phận lập tức lại chuyển đổi đến xi măng cùng gạch đá trạng thái, cho nên hiện tại hắn chân trái tựa như là bị lấp kín tường xi măng bao vây lại. Đây cũng là trước đó khi thứ này cuốn lấy nhặt ve chai lão nhân sau Trương Hằng vì cái gì không có cách nào đem cái sau đẩy ra ngoài nguyên nhân. Hiện tại đến phiên chính hắn, Trương Hằng cũng lập tức ý thức được cỗ lực lượng này cũng không phải là nhục thể có khả năng chống lại, mà lại kia cỗ chất lỏng màu đen lan tràn tốc độ rất nhanh. Thuận mắt cá chân hắn một đường hướng lên, không trở ngại chút nào. Cơ hồ chỉ là thời gian trong nháy mắt bắp chân của hắn cũng bị cố hóa. Tiếp tục như thế cả người hắn liền sẽ bị tươi sống xây tiến trong tường. Đây tuyệt đối là không có người nghĩ thể nghiệm kinh khủng kiểu chết. Giả Mã Nguy ngược lại là ngoài ý liệu rất có nghĩa khí. Mặc dù lúc này sợ muốn chết, nhưng là từ trên mặt đất nơm nớp lo sợ đứng lên sau cũng không có ngay đầu tiên đào tẩu, mà là run rẩy xông Trương Hằng hô. Nhược điểm của nó là cái gì? Ta muốn làm thế nào? Kết quả Trương Hằng chỉ là nhìn nàng một cái, chỉ thao trường cửa lớn phương hướng, phun ra một chữ, chạy. Nếu như là đang quay quỳnh giao kịch, Giả Mã Nguy lúc này hẳn là bị cái này tràn ngập ngạnh hán phong thái chữ một tiễn xuyên tim. Ôm Trương Hằng một cái khác cái bắp đùi than thở khóc lóc. Dùng mã thị gào thét lớn tiếng gào thét không? Ta không đi. Nếu chết chúng ta cùng chết. Nhưng mà hiện thực nàng chỉ là chần chừ một lúc, nhìn chằm chằm Trương Hằng một chút, liền quay quá mức, mở ra hai đầu chân dài hướng cửa lớn chạy tới. Ngay tại lúc này, căn bản không có chất vấn thời gian, nàng chỉ có thể tin tưởng đồng bạn phán đoán. Trương Hằng để nàng chạy có hai loại khả năng. Một loại là chạy động tác này có thể đối trước mắt cái này không biết từ nơi nào tới đổ vật có thể tạo được tác dụng. Còn có một loại khả năng, đó chính là Trương Hằng biết mình đã không cứu nổi, không muốn để CS nàng đem tính mệnh cũng bồi tiến đến. Cho nên muốn nàng thừa dịp thời gian này mau chóng rời đi. Nhưng mà Giả Mã Nguy chạy ra một khoảng cách về sau, nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được tràn mi mà ra. Nàng vừa chạy vừa khóc ròng nói, đại ca, nhưng ta không có chìa khóa à. Trước đó Trương Hằng vì phòng ngừa nàng lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến đem nàng mang vào thao trường, về sau vì để tránh cho cái khác người không liên quan lại đi vào lại đem trên cửa khóa sắt một lần nữa khóa lại, mà khóa sắt chìa khóa tự nhiên còn tại chính Trương Hằng trên thân. Mã Nguy một tia hy vọng cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Nhưng mà cái nhìn này để nàng một trái tim triệt để nguội đi. Bởi vì Trương Hằng trước đó đứng thẳng vị trí đã không có thân ảnh của hắn. Thay vào đó là một mặt trống rỗng xuất hiện tường vây. Liền đứng lặng đang chạy nói chính giữa. Một màn này chợt nhìn lại ngược lại là có chút đen sắc hài kịch cảm giác. Nhưng là giả Mã Nguy lại hoàn toàn cười không nổi. Nàng hiện tại vừa kinh vừa sợ. Thậm chí đều không để ý tới là Trương Hằng chết cảm thấy bi thương. Bởi vì phía sau nàng vật kia rõ ràng vừa nuốt mất một người. Nhưng tựa hồ cũng không có cảm giác được thỏa mãn. Ngược lại trở nên càng thêm nóng nảy. Bất quá chạy một lát giả Mã Nguy cũng phát hiện những cái kia chất lỏng màu đen tốc độ di chuyển. Cũng không nhanh, trên cơ bản cùng nàng tốc độ nhanh nhất ngang hàng. Vật kia tại đi săn thời điểm sở dĩ có thể đắc thủ là bởi vì đầy đủ đột nhiên. Tuyệt đại đa số người tại ở gần vách tường thời điểm đều sẽ cảm giác được cảm giác an toàn. Trong tiềm thức cho rằng nguy hiểm đến từ những phương hướng khác. Trên thực tế nếu có đề phòng tình huống dưới, vẫn có thể né tránh được, mà lại giả Mã Nguy lo lắng nhất sự tình cũng không có phát sinh. Vật kia cũng sẽ không thiên ma giải thể đại pháp, đem mình phân liệt khắp nơi đều là, làm ra địa phương đang bao vây ương tuyệt mệnh sát chiêu ra. Nó tựa hồ chỉ có thể bảo trì một thể trạng thái, mà lại trên người có một bộ phận nhất định phải kết nối lấy vách tường. Bất quá nó cũng hoàn toàn chính xác có thể tại khác biệt trên vách tường tự do du tẩu. Nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn đem trước đó phụ thân vách tường trở về hình dáng ban đầu. Ngay tại điểm ấy thời gian khoảng cách bên trong giả Mã Nguy cũng có thể thoáng thở một ngụm. Bất quá nàng vẫn là không nhìn thấy bất luận cái gì sinh cơ. Trên thực tế nàng hiện tại cảm giác hỏng bét. Bởi vì một ít nguyên nhân nàng cũng không thể tiến hành quá kịch liệt vận động. Từ khi thi cấp 3 thể sau hông nàng liền còn không có lại như thế điên chạy qua. Cảm giác phổi của mình đều muốn bị phun ra. Nhưng là không chạy lại chỉ có một con đường chết. Giả Mã Nguy thậm chí hoài nghi mình như thế chạy xuống đi. Còn không có bị cái kia không biết tên đồ vật bắt được trước hết một bước đem mình cho mệt chết. Trên thực tế nàng hiện tại đã bắt đầu cảm giác được một trận tức ngực khó thở. Trước mắt đồ vật cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ. Ngay tại nàng muốn từ bỏ thời điểm, bên tai lại truyền tới cái kia thanh âm quen thuộc. Bên này, nhanh lên, nàng vốn cho rằng đã quải điệu Trương Hằng vậy mà lại khởi tử hoàn sinh. Không biết lúc nào đã đem thao trường cửa lớn một lần nữa mở ra. Giờ phút này đang đứng tại cạnh cửa sông nàng hô. Bất quá nhìn thấy Trương Hằng cũng không chỉ có một mình nàng. Cái kia không biết tên quái vật cũng phát hiện Trương Hằng tồn tại. Giả Mã Nguy sau lưng vách tường đang nhanh chóng trở về hình dáng ban đầu. Mà đây cũng là cơ hội của nàng. Đợi đến kia mặt tường hoàn toàn khôi phục, vật kia khẳng định biết bơi hành lang cửa sắt hai bên bức tường bên trên. Khi đó nàng lại nghĩ rời đi sẽ trễ. Giả Mã Nguy cảm giác mình đã đem bú sữa mẹ khí lực đều xử ra. Di chuyển giống rót trì đồng dạng hai chân. Hướng về cửa lớn phương hướng lảo đảo nghiêng ngã phóng đi. Nàng cơ hồ ép khô trong thân thể mình tất cả khí lực. Dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới trước cổng chính. Nhưng mà lúc này phụ cận vách tường cũng bắt đầu có muốn dấu hiệu hòa tan. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Ngay tại nàng cho là mình sẽ bị những cái kia màu đen đổ vật thôn phệ thời điểm. Đôi cánh tay đưa nàng chặn ngang bế lên. Truyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuenCV.com. Hết chương.